mưa vắng trong chiều vắng cho ai sầu thương, có những giọt mưa mong manh theo gió kêu gọi lời yêu thương. Tiếng đàn xưa, có tiếng đàn xưa phiêu xuống năm tháng mang theo niềm tin, có tiếng đàn xưa vì vui những nốt thăng trầm cho đời mình nhớ bâng quơ. Chiều những giọt mưa trên sân gọi bong bóng người, nhưng hạt mưa thôi vội vã tan vỡ cho thêm xót xa lòng ta. Thời gian lặng lẽ nâng niu những cung đàn xưa, cung đàn rêu ra thắm ướt trên mi son. Đã về đêm phố xa quạnh hiu, vây quanh với những cô đơn đời ta, có những giọt mưa rơi trên sân vắng cho ai thở dài lòng nhớ bâng khuâng. Những bóng gọi bong bóng người, nhưng hạt mưa thôi vội vã tan vỡ cho thêm xót xa lòng ta. Thời gian lặng lẽ nâng niu những cung đàn xưa, cung đàn reo rắt thắm ướt trên mi son. Đã về đêm anh yêu, vây quanh với những cô đơn đời ta, có những giọt mưa rơi trên sân vắng cho ai thở dài lòng nhớ.